Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, đáng tiếc ngươi không bằng thực lực của ngươi xinh đẹp như vậy. Bạo ngược, điều động tự thân cảm xúc, phát huy ra vượt xa tự thân công kích, phẫn nộ càng mạnh, thực lực càng mạnh, tối cao có thể tăng phúc gấp 10. Trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Cùng kỳ cường đại như vậy, hung thú thiên phú thần thông đơn giản mà thô sơ giản lược. Cùng nhân tộc lập nên thiên phú thần thông so sánh hiển đến vô cùng thô giáp. Nhưng phát huy ra thực lực lại là kinh thế hãi tục. Đường Huyền Minh đều nho nhỏ sợ hãi than hai câu. Nhưng rất nhanh lại hơi nghi hoặc một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía bên người Uông Lang nói. Nhân tộc còn có thể dung hợp yêu tộc thiên phú thần thông sao? Kiến thức Đường Huyền Minh xuất thủ, Uông Lang nuốt hai ngụm nước bọt. Gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Nói, có thể, chỉ cần có thể đem yêu tộc cường đại tàn niệm tại chỗ đánh nổ. Dựa theo ma quỷ bình nguyên quy tắc, còn có thể đạt được tương ứng thiên phú thần thông. Trên mặt tại giải thích thế nào? Trong đầu lại kém chút bạo tạc, ma quỷ hình nguyên đạt được tương ứng thần thông cho tới bây giờ đều là quy củ củ thông qua. Cường giả khảo nghiệm, vẫn chưa có người nào dùng loại này cái khác phương thức. Cưỡng ép đem tàn niệm đánh nổ thu hoạch được thần thông. Cấp độ thấp còn có thể như thế sử dụng, một khi đụng phải đỉnh tiêm nhân vật, rất có thể sẽ tại chỗ qua đời. Về phần Đường Huyền Minh trong miệng nhân tộc hai chữ, Uông Lang tự động không để ý đến. Xem ra trong điển tịch ghi chép không sai. Tu La sát thần vừa mới trọng sinh thời điểm luôn luôn không phân rõ chính mình chủng tộc. Uông Lang âm thầm may mắn, nhưng không có uốn nắn ý tứ. Hiện tại vị này Tu La sát thần coi hắn là làm đồng tộc. Rõ ràng sẽ không động thủ với hắn. Vậy hắn tại sao phải đi uốn nắn? Chính mình tìm cho mình không được tự nhiên sao? Đi hướng ma quỷ bình nguyên giải đất trung tâm con đường cũng không bình tĩnh. Một đường đến nay Đường Huyền Minh đánh tan không dưới 10 cái tàn niệm. Thu hoạch một nhóm tương ứng thần thông cùng chiến kỹ. Nhưng trong đó cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo. Trừ yêu thú cùng kỳ lưu lại thần thông được cho cường đại bên ngoài. Cái khác đều chỉ có thể nói là bình thường, cũng không như Đường Huyền Minh mắt, mà nay hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua chủ thế giới cao cấp nhất phương pháp tu hành, nhưng trải qua thần mộ thế giới hắn cũng không tính được ếch mồi đáy giếng. Rất nhiều cơ sở phương diện pháp môn hắn có thể loại suy, đã coi là tông sư, đao thương kiếm kích thập bát ban binh khí, hắn đều có thể tùy tiện sử dụng. Có thể nói đê võ thế giới cho Đường Huyền Minh tốt đẹp cơ sở. Mà thần mộ thế giới để Đường Huyền Minh đem tất cả cơ sở hóa mục nát thành thần kỳ thăng hoa. Thần mộ thế giới sáng tạo thái thượng đạo quyền. Mở nội thiên địa kinh lịch cực lớn phong phú Đường Huyền Minh cấp độ cao lịch duyệt. Để hắn một chút liền bước vào cấp độ cao. Mà nay hắn, đối với chủ thế giới đỉnh tiêm công pháp không hiểu nhiều. Tự thân cũng tại ếch mồi đáy giếng bên trong, chỉ là một con ếch mồi đáy giếng, nhưng chờ hắn nhảy ra giếng bên ngoài, thấy qua ngoại giới to lớn cảnh quan về sau, hắn sẽ không thứ nhất thời gian mê thất, ngược lại sẽ tốc độ nhanh nhất trèo thăng, bởi vì hắn đã từng có dạng này kinh lịch. Cong, đao kiếm giao kích thanh âm rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Tại ma quỷ bình nguyên trèo đèo lội suối, Đường Huyền Minh lại một lần nữa nhìn thấy bóng người. Một vị mọc ra một đôi con ngươi màu bạc thanh niên ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt. Thanh niên cầm trong tay một thanh trường kiếm, đang cùng một đoàn hình người bóng tối không ngừng va chạm. Trên dưới tung bay ở giữa, thể hiện ra vượt mức bình thường kiếm thuật, nhất thời ở giữa cùng đoàn bóng ma kia đánh đến tương xứng. Là Vương Minh, vương gia kiệt xuất truyền nhân một trong, nghĩ hoàng thất trọng nhân vật, đều không cần Đường Huyền Minh mở miệng, ở bên cạnh hắn ngoan ngoãn Uông Lang liền chủ động giới thiệu. vận khí của hắn có thể coi như không tệ. Nếu là ta không nhìn nhầm, trước mặt hắn vị kia hẳn là nhân tộc đã từng một vị điểm tinh đỉnh phong cấp bậc cường giả tà niệm, mà lại cùng hắn tu hành là đồng dạng loại hình kiếm thuật. Xem ra hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt được môn này truyền thừa. Uông Lang ánh mắt rất không tệ. Tại hắn lời nói rơi xuống về sau không bao lâu, người thanh niên kia trước mặt bóng tối liền ngừng tại nguyên chỗ. Bóng tối lăn lộn ở giữa hiện ra một vị thân mang áo giáp oai hùng thanh niên nam tử. Trên trán đều là sát khí, nhưng tại lúc này, người thanh niên kia trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Tay phải của hắn trùng điệp gõ bên ngực trái, cao giọng nói, tàn khu chôn núi xanh, chăm hết hy vọng dứt khoát. Trong tiếng cười lớn, thân mang áo giáp oai hùng nam tử hóa thành vô số khói đen. Một đạo rõ ràng hắc tuyến từ trong khói đen bay ra, chui vào vị kia con ngươi đều là màu bạc trắng thanh niên mi tâm. Nhìn thấy thanh niên bên kia hết thảy đều kết thúc, Đường Huyền Minh trực tiếp tới gần. Uông Lang dịu dàng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn. Ngoan ngoãn, như là một cô vợ nhỏ. Các ngươi lại tới đây, không biết có chuyện gì? Đường Huyền Minh còn không tới kịp mở miệng, người thanh niên kia liền dẫn đầu đặt câu hỏi. Tới gần Đường Huyền mới phát hiện, người thanh niên kia hai mắt hẹp dài, để hắn một đôi bạc con mắt màu trắng càng phát rõ ràng, có vẻ hơi hùng hổ dọa người. Đương nhiên là đến thu hoạch được truyền thừa, bằng không thì còn tới làm gì? Không cần Đường Huyền Minh mở miệng, rất có chó săn tự giác, Uông Lang chủ động lĩnh trước một bước. Nhìn gần người thanh niên kia, nếu là đặt trước kia, hắn căn bản không dám làm như thế. Dù sao huyết mạch đẳng cấp kém một cấp độ, về sau thành tựu ngày đêm khác biệt. Nhưng bây giờ nha, có cường giả chỗ dựa, Uông Lang cảm thấy mình không sợ trời không sợ đất. Không để lại dấu vết phủi một chút sắc mặt lạnh lùng Đường Huyền Minh, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đường Huyền Minh không hiểu cho Uông Lang một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Uông Lang cảm giác chính mình nháy mắt bành trướng. Uông Lang, không sai, ngươi cho rằng tìm tới người trợ giúp liền có thể cùng ta đối nghịch, quên trước đó ta thế nào giáo huấn ngươi sao? Hai mắt hẹp dài con ngươi vì màu bạc trắng thanh niên phủi một chút hình dạng thường thường không có gì lạ. Đường Huyền Minh không có cùng trong óc hắn chỗ nhận biết bất kỳ một cái nào thanh niên cả một đời bên trong nhân vật đứng đầu, trong lòng tuy nói y nguyên có một ít cảnh giác, nhưng đã không phải là rất để ý. Uông Lang mặt xoát một chút đỏ lên, hít sâu một hơi, đem lồng ngực dứt lên cao, trầm giọng nói, dựa vào cao hơn huyết mạch nghiền ép ta có cái gì đáng được khoe? Có bản lĩnh đặt ở cùng một cảnh giới, hai chúng ta đến đánh một trận. Suy, Uông Lang lấy hết dũng khí, lại theo Vương Minh một tiếng cười nhạo mà nước chảy về biển đông. Hắn lập tức mặt đỏ lên, trương nhiều lần miệng, nhưng lại nói không ra lời. Uông Lang dạng này tư thái càng phát để Vương Minh xem thường, đồng thời đem Uông Lang bên người người thanh niên kia cũng coi thường mấy phần. Không có trước đó cảnh giác, không chút khách khí giễu cợt nói, khiếu nguyệt ma lang tụ tập lại nhiều, tại U Minh Hổ Vương một đời gào thét phía dưới cũng sẽ tán loạn. Hô một cái không biết tên thái, điều cùng ngươi tụ cùng một chỗ, ngươi đã cảm thấy nắm giữ ấm áp có được lực lượng sao? Kẻ yếu sẽ chỉ bão đoàn sưởi ấm, mà cường giả cho tới bây giờ đều là một mình nhấm nháp cô độc cùng tịch mịch. Giống như ngươi, Đường Huyền Minh tại hai người đều chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên xuất thủ, bàn tay đập vào Vương Minh trên bờ vai. Rõ ràng một trưởng kia tốc độ không nhanh, nhưng Vương Minh dốc hết toàn lực vặn vẹo thân thể đều không có tránh thoát. Cả người giống như là một cây cái đinh, bị thẳng tắp chụp vào trong đất, chỉ còn lại một cái đầu. Cả người biểu lộ, lập tức còn có chút mờ mịt, không rõ ràng tầm mắt vì sao lại đột nhiên thay đổi. Uông Lang vì cái gì đột nhiên cao hơn như vậy nhiều? Nếu như thực lực của ngươi cũng giống lời của ngươi nói, một dạng xinh đẹp lời nói có lẽ ta sẽ càng hài lòng. Đường Huyền Minh trên mặt không có một tia dư thừa biểu lộ, bình tĩnh giống như vừa mới một bàn tay chụp chết một con trên bả vai hắn con muỗi. Uông Lang lại không hiểu cảm thấy đề khí, lập tức cảm thấy Tu La sát thần dạng này lạnh như băng biểu lộ vô cùng soái khí. Ngươi, phốp, Vương Minh há to miệng, muốn nói cái gì, lời nói còn chưa mở miệng, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?